Ông xã hợp đồng, chương 104, góc truyện audio.com. Hình dung của Mạnh Kiều Dịch nghe có vẻ trẻ con, nụ cười trên môi anh ngày càng tăng. Có còn sợ không? Sớm không sợ rồi. Vạn Tố Y lắc đầu một cái. Lúc ở tuổi 20 cô còn có chút sợ hãi. Nhưng dần dần cô đã quen với việc một mình đối mặt với tất cả. Nếu Mạnh Kiều Dịch xuất hiện, cô hiện tại vẫn một mình. Vẫn sợ à? Mạnh Kiều Dịch nhíu mày cúi xuống nhìn vợ mình hỏi. Trong mắt anh, Vạn Tố Y dường như không sợ gì cả. Anh chưa thấy biểu hiện sợ hãi của cô. Câu hỏi của Mạnh Kiều Dịch, làm Vạn Tố Y mỉm cười và gật đầu. Vâng, anh bạn, lòng can đảm của Vạn Tố Y rất lớn. Cô có thể ở một trong đêm dù mất điện, cho dù đi dã ngoại cô gặp phải rắn độc, cô ấy có thể tạm thời thuyết phục mình giữ bình tĩnh. Nhưng nỗi sợ hãi của mọi người không thể vượt qua. Trái tim tan vỡ, đây mới là điều tệ hại nhất, không cách nào đối diện được. Lúc cô đưa ra câu trả lời, Mạnh Kiều Dịch cũng gật đầu đồng ý. Suy nghĩ đề phòng và cảnh giác với người khác là không thể thiếu. Đây có lẽ là câu nói đáng sợ nhất đối với con người. Vạn Tố Y đã dần dần trở lên không như ban đầu. Không cùng người khác tâm sự, cô càng ngày càng phát hiện ra, thời gian mới có thể thấy rõ nhân tính và phẩm chất con người. Mạnh Kiều Dịch nắm tay Vạn Tố Y tiến về phía trước. Dưới đèn đường u ám dừng lại, người y sợ, bao gồm cả anh, không có về điểm này. Vạn Tố Y trả lời rất nhanh, nếu như ngay cả Mạnh Kiều Dịch cũng sợ, vậy cô sợ hãi có thể là cả thế giới. Mạnh Kiều Dịch nghe được những lời cô nói, một cánh tay nhẹ vỗ về gương mặt của cô, cánh tay còn lại ôm lấy eo cô, đưa cả người cô thu vào trong ngực của mình, hôn vào má một cái. Ở chỗ Mạnh Kiều Dịch, anh luôn luôn có thể tìm tới lấy cớ hôn cô. Bị hôn Vạn Tố Y đầu tiên là sững sờ. Mí mắt nhịn không được khẽ run mấy lần, sau đó chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, đáp lại nụ hôn của anh, dưới ánh trăng trong sáng. Nụ hôn này vừa đơn thuần lại vừa tuyệt đẹp. Khoảng mấy ngày sau, ở AA cũng không có việc gì làm, cô ở nhà tranh thủ sắp xếp lại Weibo. Trong khoảng thời gian này, khoảng thời gian dài Weibo của Dương Chi Thủy ít fan hâm mộ. Nhân lúc có thời gian cô trả lời một vài tin nhắn. Sau đó lại ra trang điểm kiểu mới. Lần này cô đưa ra các bước trang điểm, nhưng không để lộ mặt thật của mình, chỉ để lộ ra khuôn mặt hàng ngày trên mạng của cô. Cũng chỉ có trên trang Weibo của Dương Chi Thủy mới xuất hiện các bước trang điểm. Màn trang điểm của Vạn Tố Y rất đơn giản, nhưng nếu cô không ra trang điểm, người khác sẽ rất khó hiểu được quy trình và phương pháp. Lần này cô để cụ thể các bước trang điểm của mình lên trên. Trang điểm nửa giờ, bằng tốc độ nhanh nhất lên tìm ở trên các trang nóng. Còn đang tiếp tục tăng lên, Vạn Tố Y gọi đề tài trang điểm này là màu xanh. Mặc dù trên mặt cô không có gì liên quan, nhưng nhìn rất nhẹ nhàng thanh thoát, tạo cho người xem cảm giác mùa xuân trong lành. Vạn Tố Y liếc nhìn một tài khoản Weibo mới vừa thêm lưu vào. Rất nhanh liền thấy được một cái tên quen thuộc nhắn lại cho mình. Một con thuyền nho nhỏ. Vạn Tố Y nhìn thấy cái tên này, tự nhiên nghĩ đến Tưởng Tiêu Tiêu. Cô thuận tay nhấn vào trang chủ, nhìn thấy một vài bức ảnh ít ỏi của đối phương. Rất nhanh liền xác định thật là Tưởng Tiêu Tiêu. Mấy ngày trước bên Tưởng Tiêu Trường, cô liền có nghe được Tưởng Tiêu Tiêu đang nhìn tin tức của mình. Vạn Tố Y trở về tin tức nhìn thoáng qua Tưởng Tiêu Tiêu gửi tin nhắn cho mình. Nhìn Tưởng Tiêu Tiêu mới 17 tuổi, nhưng nhắn lại hoàn toàn hiện ra là một nữ nhi hơn 20 tuổi. Rất thích màu son này của cô. A Thủy màu bao nhiêu đây? Vạn Tố Y nhìn thấy tin nhắn của Tưởng Tiêu Tiêu đám lại. 400, bên này, Vạn Tố Y vừa trả lời qua, Tưởng Tiêu Trường tốc độ nhanh nhất trả lời lại. Lần đầu tiên được hồi âm, thật vui, vui vẻ, A Thủy tôi yêu cô A. Vạn Tố Y nhìn thấy lời nhắn này nhàn nhạt cười một tiếng. Tưởng Tiêu Tiêu trên mạng khác hẳn với bên ngoài, cô bé có tính cách ngông cuồng của những tiểu thư con nhà giàu. Nhưng kỳ lạ là, cô bé lại thích những cô gái xinh đẹp, ở trong Weibo của cô bé đều là các minh tinh nữ xinh đẹp. Cũng không thấy xuất hiện nam nhân, Vạn Tố Y cũng là một trong những người được cô bé theo dõi. Mỗi lúc Vạn Tố Y phát trên Weibo, Tưởng Tiêu Tiêu đều qua bình luận, cô bé thích Dương Chi Thủy rất lâu rồi, từ 3 năm trước đã bắt đầu theo dõi. Nói cách khác, khi cô 13, 14 tuổi đã bắt đầu theo dõi Dương Chi Thủy rồi sao? Hiện tại, Dương Chi Thủy có chút hoài nghi, hình như những người hâm mộ mình đều còn rất nhỏ tuổi. Vạn Tố Y đang nhìn những lời nhắn qua màn hình, cái tên Nhạc Nhất Nhạc đột nhiên xuất hiện. Vạn Tố Y nhìn thấy số của Nhạc Nhất Nhạc hiển thị trên điện thoại của mình có chút giật mình. Nhận điện thoại, alo, Đại Cảnh Hoa, rảnh à, coi cậu nói kia, lúc tôi không bận ngoài gọi cho cậu ra. Tôi còn gọi cho ai nữa, Nhạc Nhất Nhạc không có bạn trai. Lại có quan hệ rất tốt với Vạn Tố Y. Không gọi cho cô, Nhạc Nhất Nhạc cũng không biết gọi cho ai. Vạn Tố Y nghe Nhạc Nhất Nhạc nói vậy thật rất vui. Đưa tay mở cửa sổ đi ra ngoài ban công nói chuyện với Nhạc Nhất Nhạc. Được rồi, biết cậu thương tôi nhất. Đúng vậy, tôi có thể xác nhận với cậu. Trên thế giới này ngoài tôi ra, không có ai đối xử tốt với cậu hơn tôi đâu. Nhạc Nhất Nhạc hắng giọng cười một tiếng âm thanh rất to nói với Vạn Tố Y. Hôm nay trên đường đi làm nhiệm vụ có đi qua quán vịt mà cậu thích ăn nhất. Trực tiếp mua đến cho cậu. Vạn Tố Y sững sờ, rất nhanh trả lời lại, cậu đang ở nhà tôi sao? Đúng vậy, đang ở cửa hải đường, nhưng tôi không vào. Nhạc Nhật Nhạc có chút ngại ngùng, cô vốn dĩ muốn tạo chút niềm vui cho Vạn Tố Y, nhưng ngoài cổng bảo vệ không cho vào. Vạn Tố Y nghe cô nói, lập tức xuống lầu, cậu đợi một chút, tôi ra đón cậu, nói rồi Vạn Tố Y cúp điện thoại, đổi giày đi ra. Cũng không có để ý tới Mạnh Kiều Dịch và người hầu trong nhà nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. Vạn Tố Y chạy tới cửa, rất hào hứng nhìn Nhạc Nhất Nhạc vẫy tay chào hỏi. Nhạc Nhất Nhạc nhìn thấy cô liền đi tới, giơ tay lên quét liếc cô một cái, tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại. Nhạc Nhất Nhạc tới cũng rất vội vàng, đến đồng phục cũng không kịp thay. Một tay cô dùng điện thoại, tay còn lại với hộp mua bên ngoài. Đứng chỗ cổng hải viên, Vạn Tố Y cho rằng Nhạc Nhất Nhạc không nhìn đến cô. Lúc cô đến gọi một câu, Nhất Nhạc, lần này nghe thấy tên mình, Nhạc Nhất Nhạc ngẩng đầu hướng về Vạn Tố Y đi tới. Biểu cảm mặt cô có chút nghi ngờ, đợi lúc Vạn Tố Y bước tới trước mặt cô, Nhạc Nhất Nhạc kinh ngạc, cậu là, Dương Chi Thủy, Nhạc Nhất Nhạc nhìn Vạn Tố Y trước mắt, một cái liền nhận ra Dương Chi Thủy. Nhưng mơ hồ cảm nhận có chút không đúng. Vạn Tố Y nghe Nhạc Nhất Nhạc gọi mới để ý mình vừa xuống vội quá. Vẫn chưa kịp tẩy trang, cách trương,